Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 499. Tô Nam tin mừng. Hơn 20 phút, người cũng không nguyện ý ngốc, nhất định là tâm lý có quỷ. Có bệnh nhân nhịn không được quát lớn: "Lâm thần y, ngài cũng không cần cùng hắn nói nhảm, ta cái này gọi điện thoại gọi cảnh sát tới." Nhìn hắn đến lúc đó còn thế nào ngụy biện. Vương Thiên cũng là phẫn nộ nhìn lấy Đỗ Thuần. "Đỗ Thuần, ngươi cả ngày hô hào coi ta là huynh đệ, ngươi chính là như thế đối huynh đệ. Ngươi muốn là trong lòng bằng phẳng, liền nghe Lâm thần y ở chỗ này một hồi." Một đám người ào ào vây quanh Đỗ Thuần chỉ trích không thôi. Rất tự giác chắn tại cửa ra vào, không dùng Lâm Thành Phi ngăn đón. Đỗ Thuần muốn đi ra nghi tâm viên cửa lớn, cũng là muôn vàn khó khăn. "Các ngươi làm cái gì? Muốn tụ tập đám đông nháo sự sao? Dựa vào cái gì ngăn đón ta?" Đỗ Thuần phối hợp đi về phía trước. "Nhanh lên lăn đi, ta muốn rời khỏi cái này dơ bẩn đáng giận địa phương." "Không có đem sự tình nói rõ ràng ngươi liền muốn đi?" Đỗ Thuần không để ý tới, cứng rắn muốn xông về phía trước. Vương Thiên nhất cái đi nhanh xông lên trước, chết ôm lấy hắn. "Đỗ Thuần, ta nói cho ngươi, coi như Lâm thần y không so đo, ta cũng sẽ không để ngươi như thế rời đi. Ngươi nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra." "Vương Thiên, ngươi đần độn." Đỗ Thuần liều mạng giãy giụa lấy. "Tên kia cũng là không có bản sự cho chúng ta chữa bệnh, cho nên mới nói vớ nói vẩn, cố ý tìm lý do từ chối. Ngươi cũng đừng phía trên hắn làm." "Đỗ Thuần, nếu như ngươi thật coi ta là huynh đệ, thì lưu tại nơi này." "Cút!" Đỗ Thuần mãnh liệt hét lớn. "Đây chính là ngươi cái gọi là huynh đệ. Người khác tùy tiện nói mấy câu, ngươi liền bắt đầu hoài nghi ta. Ngươi bọn họ buông ra ta, về sau chúng ta hai cái ân đoạn nghĩa tuyệt, cả đời không qua lại với nhau." Hai người bọn họ náo hung. Lâm Thành Phi lúc này chỉ nói là mấy chữ, còn có 10 phút đồng hồ. Đỗ Thuần nhất thời phản kháng càng thêm kịch liệt, mắt thấy là phải bắt đầu đối Vương Thiên Quyền đấm cước đá. Lâm Thành Phi trực tiếp vươn tay, bắt hắn lại bả vai, cánh tay hơi dùng lực một chút, Đỗ Thuần cả người liền bị hắn vung ra mặt đất. "Phản kháng càng kịch liệt, cũng liền chứng minh ngươi càng tâm hỏng." Lâm Thành Phi lạnh như băng nói ra. "Còn dám động một cái, ta thì đánh gãy chân ngươi." Đỗ Thuần bị hắn âm trầm khẩu khí hù đến. Lâm Thành Phi mặc dù không có cái gì tiếng xấu, nhưng hắn tuyệt đối không phải giỏi về hạng người. Đối với những cái kia có can đảm hại người khác, ra tay xưa nay sẽ không mềm tay. Điểm này, theo lúc trước hắn một số sở tác sở vi, liền có thể nhìn ra manh mối. Chọc giận Lâm Thành Phi người, cái nào từng có kết cục tốt. Hắn muốn dùng y thuật giúp người, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với địch nhân nhân từ nương tay. Đỗ Thuần hoảng sợ không dám nhúc nhích, một đám người đều yên tĩnh chờ lấy, muốn nhìn một chút Đỗ Thuần đến cùng có thể hay không giả chết rồi. 10 phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Đỗ Thuần trên thân. Chỉ gặp mới vừa rồi còn cường tráng như trâu Đỗ Thuần, đột nhiên sắc mặt biến thành màu đen, hô hấp dồn dập, giống như bị cái gì bóp lấy cổ một dạng, thở không nổi. 30 giây sau đó, Đỗ Thuần một đầu mới ngã xuống đất, xem ra thì cùng chết thật giống như đúc. Một đám người lại là nhất định ồn ào. Lâm thần y cũng quá thần, nói một giờ phát tác, cũng là một giờ phát tác, đây là cái gì thuốc, lại có loại hiệu quả này. Vương Thiên vội vàng tiến lên, ngồi xổm người xuống, thân thủ tại Đỗ Thuần dưới mũi dò xét một chút, không có hô hấp. Hắn lại nằm đến Đỗ Thuần ở ngực, nghiêm túc nghe một chút, liền trái tim nhảy đều không có. Hắn không khỏi kinh hãi nhìn về phía Lâm Thành Phi, hỏi: "Lâm thần y, hắn chết thật?" Lâm Thành Phi cười lắc đầu. Giả chết mà thôi, nhiều nhất bảo trì 24 tiếng. Thời gian sau đó, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Mọi người thấy hắn như thế bình tĩnh. Đối với hắn lời nói tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Vương Thiên Thần sắc phức tạp nhìn lấy Đỗ Thuần. Đến bây giờ, hắn mới hoàn toàn tin tưởng. Hắn vẫn cho là tốt bạn cùng phòng. Hảo huynh đệ, thật đối với hắn mưu đồ làm loạn. Đồng thời muốn ra hại Lâm Thần Y. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Vương Thiên tự lẩm bẩm. Chuyện này đối với hắn đả kích rất lớn. Tinh thần hắn đều xem ra đều uể oải rất nhiều. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lâm Thành Phi nói ra. Có người cho hắn đủ tốt chỗ. Hắn đương nhiên phải làm người ta bán mạng. Thậm chí là bán mạng ngươi. Vương Thiên đặt mông ngồi sập xuống đất. Sớm đã có người báo động. Nghe nói là Nghi Tâm Viên ra chuyện. Phụ cận phân cục cũng không dám trực tiếp phái người tới. Trực tiếp báo cáo nhanh cho tổng cục. Cục trưởng tự mình dẫn người qua tới bắt đuổi ở chỗ này làm sằng làm bậy hung đồ. Một đám cảnh sát thấy nằm trên mặt đất như là người chết Đỗ Thuần. Sắc mặt đại biến, các loại Lâm Thành Phi nói ra. Hắn nhiều nhất 24 giờ sẽ tỉnh lại về sau. Lúc này mới thả lỏng trong lòng. Cục trưởng vung tay lên, đem người mang đi, lại tùy tiện hỏi Lâm Thành Phi mấy vấn đề, xem như làm cái quay. Cục trưởng vừa muốn dẫn người rời đi, Lâm Thành Phi lại đột nhiên nói ra, Lưu cục trưởng, ta cùng Đỗ Thuần không oán không cừu, hắn không có khả năng rất là kỳ lạ hại ta, cho nên hắn sau lưng, khẳng định có một cái người đầu têu. Lưu cục trưởng vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Lâm Thần Y, ngài yên tâm, chờ hắn tỉnh lại, ta cam đoan để hắn có cái gì thì nói cái đó. Làm phiền Lưu cục trưởng, Lâm Thần Y không cần tận lực, Lưu cục trưởng ha ha vừa cười vừa nói, ngài tại Tô Nam, là chúng ta Tô Nam nhân dân lớn nhất tin mừng, gia hỏa này phát dồ, vậy mà muốn bại hoại ngài danh tiếng. Cái này không chỉ là cùng ngài không qua được, càng là cùng chúng ta toàn bộ Tô Nam nhân dân không qua được. Lưu cục trưởng mang người đi. Vương Thiên thất vọng mất mát đứng ở nơi đó. Lâm Thành Phi thở dài, nói ra, người đời này, tổng gặp được mấy tên rác rưởi, vì người cặn bã để cho mình tâm tình không tốt, không có gì tất yếu. Vương Thiên nặng nề gật gật đầu. Ta minh bạch, Lâm Thần Y, cảm ơn ngươi, thân thể ngươi không có vấn đề gì, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc, ngày mai liền tốt. Vương Thiên lại nói tiếng cảm ơn, liền cáo từ rời đi. Hứa Tinh Tinh hại người thủ pháp, cùng trước đó Ngưu Thư Hàng cha con có chút khác biệt. Ngưu Thư Hàng bọn họ hút trong thân thể khí tức, hội muốn mạng người, mà Hứa Tinh Tinh cái này. Không biết là cải thiện công pháp, hay là hắn thủ hạ lưu tình, cũng sẽ không uy hiếp nói Vương Thiên sinh mệnh. Bất quá, bất kể như thế nào, Hứa Tinh Tinh loại công pháp này, đều là thuộc về tà môn ngoại đạo. Điểm này không thể nghi ngờ. Lâm Thành Phi cảm thấy, là thời điểm tìm cái thời gian, cùng Hứa Tinh Tinh bàn luận nhân sinh. Hứa Nhược Tình đã có thật lâu không có đến Nghi Tâm Viên đến. Nghi Tâm Dược Trà vừa khai trương không bao lâu. Các phương diện đều bận bịu muốn chết. Một đống lớn sự tình. Đều chờ đợi nàng cái này lão tổng xử lý. Nàng cũng không có tinh lực lại chú ý Nghi Tâm Viên sự tình. Tiền ít, sự kiện này thật không có chừa chỗ thương lượng. Hứa Nhược Tình nhìn chằm chằm ngồi tại chính mình đối diện người trẻ tuổi kia. Thần sắc băng lãnh nói ra, tiền ít là một cái hai chừng 15 tuổi người trẻ tuổi. Mặc lấy một thân trang phục bình thường, bắt chéo hai chân, cà lơ phất phơ ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt thả chỉ nhìn Hứa Nhược Tình, hắc hắc tiện vừa cười vừa nói. Hứa tổng, không phải ta không nể mặt ngươi, chỉ là ta cũng không có cách nào a. Cái này là lão gia tử nhà chúng ta làm quyết định. ta chỉ là hướng ngươi truyền đạt lão nhân gia ông ta ý chí mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.